xin nuôi ta, chương 39, góc truyện audio.com. Mạch thế, nhìn yêu cầu xin vào thế lực, Tô Tiểu Tục trong lòng tích tụ phiền muộn, đau buồn vô hạn ngồi cạnh truyền tống thạch vào phụ bản thiên lao nhìn trời. Nếu đồng ý thì cô vẫn không biết làm sao đối mặt với đại thần lâu ngày gặp lại này. Nếu từ chối, cái thế lực cấp 3 này đang rất cần cu ly làm thuê. Sau khi con quái đỏ chạy đến trước mặt biến mất, Tô Tiểu Tục rốt cuộc đã quyết định xử trí như sau. Cô chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối. Lựa chọn, không thấy gì hết, nhưng mà, đời người có rất nhiều cái nhưng mà. Cô còn chưa kịp tiếp tục làm nhiệm vụ hoạt động thì lại một yêu cầu xin vào thế lực nữa xuất hiện. Noãn Noãn, cấp 79, băng tâm, đồng ý, từ chối. Đúng là đâm mù mắt chó của cô rồi. Dienz Denfliquisdun, thế lực, Trích Thiên gia nhập thế lực. Thế lực, Noãn Noãn gia nhập thế lực. Tô Tiểu Tục trợn mắt. Thế lực, Nguyên Lão, tôi không phải Linh Vũ. Hoan hô, hoan nghênh, thế lực, tôi không phải Thái Hư. Hoan hô, hoang dâm, một, vặn vẹo, một, hoan nghênh phiên âm hoang yên. Hoang dâm phiên âm hoang yên. Tô Tiểu Tục rớt nước mắt. Sao cô có thể quên? Ngoại từ quản sự cô ra còn có những người khác nữa. Nói đến hai người lầu trên thì họ cũng là thành viên mới mà Tô Tiểu Tục chiêu mộ. Tôi không phải Linh Vũ là một nhân vật Thái Hư. Tôi không phải Thái Hư. Khụ khụ, dĩ nhiên chính là nhân vật Linh Vũ. Lúc mà Tô Tiểu Tục nhặt được bọn họ thì cả hai đang thảm thiết ngồi ở trước phụ bản Hoàng Tuyền ở Ba Thục kêu gào Tiểu Vũ. Thái Hư, cấp 59 xin vào đội đi Hoàng Tuyền. Sau khi cô mời hai tiểu quỷ vào đội xong thì thuận miệng hỏi xem họ có muốn vào thế lực giúp làm công không? Ai ngờ hai tên còn xây dựng cơ sở tạm thời ở khách sạn Long Môn. Thậm chí đòi chức quan từ đạo gia. Tô Tiểu Tục nhìn chằm chằm vào kênh thế lực. Đợi đại thần nói câu vào nhầm rồi. Tạm biệt nhé, ai biết, đại thần không hề phóng khoáng thoát ly khỏi thế lực như cô mong đợi mà. Thế lực, Trích Thiên, vô pháp vô thiên có đó không? Tô Tiểu Tục, TT. Thế lực, Nguyễn Lão, tôi không phải Linh Vũ. 47 vẫy gọi. Bà chị thượng thư, có anh đẹp trai tim này. Thế lực, tôi không phải Thái Hư. Gửi tim, 81, mau chạy ra đây, đừng có xấu hổ. Cô xấu hổ cái lông à, Tô Tiểu Tục lệ rơi như bão. Cô tiếp tục giả vờ treo máy. Giả vờ không online, giả vờ không phải mình, giả vờ, tinh, có mật ngữ, D, D, L, Q, D, người lạ. Trích Thiên, xóa bỏ che giấu, Tô Tiểu Tục cáu kỉnh, xóa bỏ che giấu thì thấy đại thần cưỡi sư tử uy vũ đứng trước mặt. Nhìn xoáy vào cô, đi vòng quanh, vòng quanh, vòng quanh, hệ thống, Trích Thiên gửi yêu cầu kết bạn, đồng ý, từ chối. Sao cô không cài đặt không cho phép thêm bạn nhỉ? Trích Thiên trở thành bạn tốt của bạn. Thêm vào danh sách liên lạc. Trích Thiên nói với bạn. Làm sao Tô Tiểu Tục lại bán nick? Bạn nói với Trích Thiên. Không biết, Trích Thiên nói với bạn. Trích Thiên nói với bạn. Ngày tổ chức đám cưới. Anh bị rớt mạng, bạn nói với Trích Thiên. Không đúng, không đúng. Cô không nên dùng diễn cảm đau chứng này mới đúng. Cô không phải Tô Tiểu Tục. Cô là người ngoài, phải làm ra vẻ thế ngoại cao nhân đối mặt với đại thần đang độc hại nội tâm này. Bạn nói với Trích Thiên, mồ hôi lạnh, nói với tôi cũng vô ích, tôi đâu có quen cô ấy. Trích Thiên nói với bạn, nếu cô ấy còn chơi, nhờ chuyển lời lại, bạn nói với Trích Thiên. Không, được rồi, Trích Thiên nói với bạn, cảm ơn, bạn nói với Trích Thiên. Đừng khách khí, thật ra lúc ly hôn cũng có chút kích động. Sau đó qua một thời gian dài, Tô Túc cơ bản đã bình tĩnh lại. Với trò chơi, cô chẳng mong chờ gì nhiều. Mất đi một Tô Tiểu Tục, Trích Thiên nhất định sẽ gặp được nhiều người hơn. Chẳng hạn Tô Hiểu, Tô Tô, Tiểu Tô, từ trước tới giờ cô chưa từng hoài nghi bên cạnh đại thần thiếu phụ nữ. Cao quý lãnh diễm cũng tốt. Ngây thơ cũng được, khi các cô em muôn hình muôn vẻ vờn quanh bên người thì ai còn nhớ đến băng tâm nhỏ bé không có chút đặc sắc nào cả kia. Việc cô làm cũng không ít hơn người ta, cô có chút cố chấp lại không theo bầy đàn. nếu có ưu điểm thì nhiều lắm là không ham tiền tài của hắn. Tô Túc nâng má vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng lần đầu tiên đổ lỗi sang cho đại thần. Lần đầu tiên bị người ta vứt bỏ. Lần đầu tiên bị người ta đi không từ giã. Lần đầu tiên bị cưỡng ép ly hôn. Dù là ai cũng không có cách nào tha thứ nổi. Đến lúc này, đại thần vào khách sạn Long Mông đã kéo theo cả bang tâm nữ. Sau khi có đại thần, giá thị trường của Long Môn rõ ràng có khá hơn. Chí ít, Tiểu Linh Vũ và Tiểu Thái Hư ngày ngày thoải mái. Noãn Noãn là kẻ thích lên cấp danh phù kỳ thực. Ngày nào cô ta cũng dẫn nít nhỏ đi từ phụ bản cấp 56 cho đến Vân Lộc Tiên Cư. Sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ hoạt động, từ phụ bản cấp 14 cho đến tầng 2 Hoàng Lăng cấp 45. Thỉnh thoảng Tô Tiểu Tục thấy cô ta kêu gọi mấy nick nhỏ cấp 59 trong thế lực mà cảm động. Lúc rảnh rỗi cũng gia nhập vào đội, nhưng đa số đều bị từ chối. Chắc là do bị coi thường. Còn đại thần, trên cơ bản đều đợi trong đội cô, bởi vì dẫn theo nick nhỏ cần có thiên cơ. Sau đó Tô Tiểu Tục nhàn nhã cầm cần câu ngồi xổm ở một độc trấn. Còn đôi thần tiên quyến lữ kia thì chết đi sống lại trong biển khổ ở phụ bàn. Sau khi đổi nick, vận may câu cá của cô tốt hơn trước, thậm chí liên tục được lên truyền hình. Nhưng mà mỗi lần thấy tin tức hệ thống hiện lên trên đầu là cô lại thấy chột dạ. Âm thầm hy vọng đại thần đừng có để ý đến mấy chi tiết nhỏ này. Amen, những ngày gió êm sóng lặng tiếp tục trôi qua. Ngày thứ năm đại thần vào Long Môn. Rốt cục đạo gia xuất hiện. Thấy trong thế lực có rất nhiều người. Đạo gia cảm động, thế lực chiến, nhất sinh chủ tẫn, đồ nhi à, con đã làm ra một chuyện cống hiến cho xã hội rồi đấy. Thế lực, Nguyên Lão, tôi không phải Linh Vũ. Trận mắt, thế lực, Đạm Mặc Thiền, trận mắt, thế lực, Nhân Nhân Tiên Sơn, trận mắt, thế lực, Trích Thiên, trận mắt, thế lực, Noãn Noãn, trận mắt, Tô Túc che mặt, thật ti em mất mặt quá. Dường như đạo gia cũng thấy trong thế lực có hai cái tên không nên xuất hiện. Lập tức bắt đầu bát quái, danh ma thò chân chó ra, nhất sinh chủ tẫn, này, đồ nhi, này em gái ông đó mà này, bạn nói với nhất sinh chủ tẫn. Nôn mửa, nhất sinh chủ tẫn, dãy rùa, nói chút coi, cái tên thiên cơ đó là thế nào? Hai đứa tình cũ quay về à, bạn nói với nhất sinh chủ tẫn. Bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, trên trời rơi xuống, nhất sinh chủ tẫn, mắt lé, nhất sinh chủ tẫn, mắt lé, hắn không biết chuyện con bán nít. Bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, biết, nhưng hắn không biết nít đó do con bán. Nhất sinh chủ tẫn, mồ hôi lạnh, nhất sinh chủ tẫn, nói cách khác, hắn còn chưa biết con là Tô Tiểu Tục kia. Bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, chính thế, nhất sinh chủ tẫn, đồ nhi à, ta hỏi con chuyện này. Bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, nói, nhất sinh chủ tẫn, con có còn muốn tiếp tục với hắn không? Tô Tiểu Tục sửng sốt, bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, sao lại đột nhiên hỏi thế? Nhất sinh chủ tẫn, mắt lé, nhất sinh chủ tẫn, lần này về, thật ra à, ta mang cho con một tin tốt, cũng có thể sẽ biến thành tin xấu. Bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, trận mắt, nhất sinh chủ tẫn, liên quan đến mạch thế. Bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, trận mắt, nhất sinh chủ tẫn, mạch thế, đã trở lại, cách chương.